Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, Bát Tỷ Diệp Tinh. Ngươi tiểu tử này, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Nhìn lên trước mặt từ bên ngoài tiến đến, mặc lấy một thân hắc sắc tây trang thanh niên. Diệp Thần mỉm cười, nói ra, cái này người, đúng là hắn bạn cùng phòng Lâm Thiên. Có một đầu ngút trời tóc ngắn, có thể nói tính cách vô cùng cuồng ngạo. Điểm này, Diệp Thần vẫn là rõ ràng. Hắc hắc, Diệp Thần đại ca, ngươi đều qua tới tham gia họp lớp, ta làm sao có thể không đến? Nói thế nào, ngươi cũng là ta huynh đệ, ta có thể không cho phép một ít người khi dễ ngươi. Từ bên ngoài tiến đến Lâm Thiên nhìn đến Diệp Thần thời điểm, mỉm cười, nhanh chóng đi vào Diệp Thần trước mặt, nhìn về phía bên cạnh Vương Thượng. Làm sao, không phục vẫn là muốn đánh nhau nha? Nói cho ngươi, Vương Thượng, muốn ở trước mặt ta phách lối, ngươi còn chưa có tư cách. Coi như Trịnh Chu cái tiểu tử thúi kia đến, đồng dạng không có khả năng ở trước mặt ta phách lối. Càng thêm đừng nói, ngươi đầu này chó xù. Lâm Thiên, ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Thượng nghe đến, sắc mặt có chút âm trầm, chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới hắn vốn là muốn khó xử Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần thế mà như thế nhanh mồm nhanh miệng. Mà bây giờ, còn có Lâm Thiên gia hỏa này tại, muốn làm khó Diệp Thần, hơi có chút mệt khó. Ngươi cái gì ngươi, một bên đi, đừng làm trở ngại hai huynh đệ chúng ta trò chuyện, bằng không, rất không có giáo dưỡng. Mẹ ngươi không có dạy ngươi sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt âm trầm Vương Thượng, Lâm Thiên căn bản không có mảy may để ý, khoát khoát tay, ánh mắt khinh thường nói ra, có thể nói, một người như vậy, tại đại chuyên thời điểm bởi vì đi theo Trịnh Chu, mà Trịnh Chu truy cầu Lý Tiểu Mẫn bị cự tuyệt, từ đó khó xử Diệp Thần, Lâm Thiên thì vô cùng không để vào mắt, không nghĩ tới, hiện tại đều đã đi ra xã hội thời gian một năm, thế mà còn là như thế khiến người ta không để vào mắt. Thật sự là bất đắc dĩ. Chó đổi không ăn cứt nha. Hoạt Bát Tỷ, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy nha. Làm Lâm Thiên nhìn đến bên cạnh Lâm Linh Lung thời điểm, mỉm cười, ta giáo huấn một chút không có mát, không có ảnh hưởng đến Hoạt Bát Tỷ ngươi đi. Có thể nói, Lâm Linh Lung tính khí, Lâm Thiên vẫn là vô cùng rõ ràng, vô cùng nóng nảy một người. Người nào trêu chọc người nào không may loại kia. Mà bây giờ, hắn cũng không muốn không lý do trêu chọc Lâm Linh Lung. Ngươi tiểu tử này, không nghĩ tới hơn một năm không có gặp mặt, thế mà đẹp trai nhiều như vậy. Lâm Linh Lung nhìn đến, mỉm cười, vỗ vỗ Lâm Thiên bả vai. Rất có đại tỷ phong phạm. Đã đến, tốt như vậy tốt tâm sự đi. Chúng ta cũng đã chừng một năm không gặp mặt. Chờ một chút, tin tưởng Ngô Ba cái tiểu tử thúi kia cũng muốn đến. Ta không ý kiến. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, ta cũng không ý kiến. Bên kia có cái bàn trống, leng keng mà tại một cái khía cạnh khác, tại Tinh Quang khách sạn tầng 17. Lúc này một buồng bên trong, một đạo xinh đẹp thân thể mềm mại mặc lấy một đầu màu tím áo ngực váy dài, tay phải cầm một ly rượu đỏ, đứng tại trên ban công, nhìn phía xa cảnh đêm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nữ tử có như thiên tiên khuôn mặt, một cặp mắt đào hoa, nhìn qua, linh động phi thường, đặc biệt là một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vô cùng gợi cảm, màu đỏ nhàn nhạt, như là thạch đồng dạng, mang theo nhấp nhô hương thơm, hoàn mỹ xương quai xanh, da trắng nõn nà, quả thực cũng là gợi cảm mà mỹ lệ, người nào nha, nguyên bản chính đang thưởng thức nơi xa cảnh đêm nữ tử. Nghe đến tiếng chuông cửa thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, mái tóc dài màu tím càng là theo gió phiêu lãng, nhìn về phía cửa, leng keng thế mà, bên ngoài căn bản không có thanh âm truyền đến, cửa phòng chuông cửa vang lên lần nữa, cái này khiến thiếu nữ mày nhăn lại, sắc mặt có chút âm trầm, những thứ này người, ta không phải đã nói qua sao, nghe đến nhóm tiếng chuông vang lên lần nữa thời điểm. Nữ tử sắc mặt càng là lạnh lẽo hơn vài phần, có chút không kiên nhẫn, không có nhiều lời, nhanh chóng hướng về cửa đi qua. Nàng rõ ràng đã phân phó, không có việc gì không nên quấy rầy nàng, mà bây giờ, không nghĩ tới thật vất vả được đến một cái ngày nghỉ, vẫn là bị quấy rầy. Răng rắc, không có nhiều lời, cửa phòng mở ra, theo tới mà đến là một đạo xinh đẹp thân thể mềm mại trực tiếp ôm tới. Bát muội, lâu như vậy đều không có mở cửa, làm gì chứ? Một đạo mang theo nhấp nhô đắc ý tiếng cười con gái từ trong cổ họng phát ra. Trên mặt là một vệt nụ cười, thoáng cái ôm tới. Ai? Các loại, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, muốn đóng cửa, lúc này đã không kịp. Bành hai bóng người, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bát muội, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không có gặp mặt. Ngươi chính là như vậy hoan nghênh ngươi nhị tỷ, còn muốn đem nhị tỷ cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn lên trước mặt tinh xảo khuôn mặt, Diệp Kỳ bóng người chậm chạp tới gần. Chậm chạp tới gần, nụ cười trên mặt càng là đắc ý. Nhị tỷ, ta không có. Nhìn lên trước mặt càng ngày càng gần khuôn mặt. Nhìn lên trước mặt nụ cười, Diệp Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ. Muốn đẩy ra, kết quả lại là hoàn toàn bị một đôi tay nhỏ cho ấn trên mặt đất. Bát muội, không nghĩ tới, nữ đại 18 biến, càng ngày càng đáng yêu. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, khuôn mặt trực tiếp dán đi qua. Nhị tỷ, khác, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh sắc mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại xê dịch, cũng là bị hoàn toàn khóa kín. Cái này khiến nàng càng là cuống cuồng. Thẹn thùng cái gì, để nhị tỷ thật tốt thân cận một chút. Nhị tỷ, khác, chấm ngoặc kép, nói đi, lần này, tới tìm ta làm gì? Mà tại một giờ sau, Diệp Tinh sắc mặt đỏ rực, chu chu mỏ, một đôi tay ôm ở trước ngực, sửa sang một chút lộn xộn y phục, ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo nguẫy, hắc, không có việc gì lại không thể tìm bắt muội, làm tỷ tỷ. Bình thường thì cần phải nhiều quan tâm muội mình. Mà ở bên cạnh, một thân màu đỏ áo dài Diệp Kỳ nhìn lấy chu chu mỏ. Sắc mặt đỏ rực Diệp Tinh thời điểm, ngược lại là mỉm cười, thưởng thức trong tay rượu vang đỏ. Diệp Tinh tỉ tỉ, cho, bên cạnh Alice lần nữa rót hai chén rượu vang đỏ. Một ly cho Diệp Tinh, một chén khác cầm ở trong tay chính mình. Hiển nhiên, đối với Diệp Tinh, Alice vẫn là nhận biết. Không nghĩ tới, Alice, ngươi cái nha đầu này thế mà như thế xen vào nhau tinh tế. Không tệ, là cần phải thật tốt tìm người nhà. Ngươi gặp qua nhà ta đệ đệ đi. Ngươi nhìn, được hay không? Nhìn lấy bên cạnh Alice, Diệp Tinh gật gật đầu. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Dạng này, cũng có thể nói là môn đăng hộ đối. Diệp Tinh tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đó? Alice nghe đến, thoáng cái ôm lấy Diệp Kỳ tay phải, sắc mặt đáng thương. Bát muội, yên tâm đi. Alice muội so sánh thẹn thùng, vừa mới bắt đầu, nói thế nào cũng phải có cái ma sát quá trình, không cố gắng ma sát, làm sao có thể biết rõ đạo có hợp hay không? Vừa mỗi ngày xâm nhập ý hiểu một chút điểm, cuộc sống hạnh phúc cả một đời. Diệp Kỳ tỉ tỉ. Alice nghe đến, sắc mặt có chút sinh khí. Chu chu mỏ, được, nói chính sự đi. Ngươi tìm đến ta, đến tột cùng vì chuyện gì? Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc. Chính mình cái này nhị tỷ, lần này tìm đến nàng, không phải chỉ là vì khi dễ chính mình một trận đi. Như thế lời nói, không khỏi quá mức bi kịch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.